khóa lấy chân Tình Hoàn Nhĩ. Chương 66, đùa âm C trước gương, hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, cô liền xoay người đi, không hề để tâm tới hai người kia đang nhìn nhau. Đường từ Đàm Châu về Vũ Châu không tính là quá xa. Lúc lên thuyền, Ước Tố nhìn Triệu Hữu Sâm, vẫn không phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường. Triệu Hữu Sâm mặc quân trang, biểu cảm rất bình tĩnh, thấy cô lên thuyền cũng chỉ ôm một cái, có lẽ vừa rồi đã xảy ra những việc đó, nên Ước Tố cảm thấy cực kỳ bất an. Cô hôm nay nhiệt tình hiếm có với Triệu Hữu Sâm, hắn ở trong khoang thuyền xử lý công vụ, cô chỉ gõ gõ cửa rồi đi luôn vào. Triệu Hữu Sâm thấy cô, hắn có chút kinh ngạc. Sao em lại tới đây? Ước Tố bĩu môi, không hài lòng với phản ứng của hắn, cô đi đến ôm lấy cổ hắn. Ta tới, ngài không vui à? Triệu Hữu Sâm lắc đầu, vươn tay đột ngột kéo cô vào lòng. Ước Tố hơi hoảng sợ, thấy hắn gạt mấy đồ vật lung tung trên bàn ra, bế cô đặt lên bàn. Ước Tố nghe thấy rõ hơi thở dồn dập của hắn, cô đến thở mạnh cũng không dám, nhìn hắn bắt đầu cởi quần áo trên người mình xuống. Ước Tố lên thuyền đã mặc chiếc váy dài màu vàng nhạt, đeo đôi giày cao gót đỏ hơi cao so với mình, hắn xoa nắn bầu ngực qua lớp quần áo, hơi thở càng lúc càng trầm. Trong nháy mắt, chiếc váy dài đã bị cởi đến mắt cá chân, dưới thân cô gái chỉ còn mỗi quần lót và tất chân. Hắn lật cơ thể cô, mặc kệ giày cao gót, từ phía sau cởi thắt áo ngực, tùy tiện vứt nó xuống đất. Đối diện trùng hợp có một chiếc gương, có lẽ được treo lên để Triệu Hữu Sâm chỉnh trang lại vẻ ngoài. Ước Tố nhìn trong gương thấy vô cùng rõ ràng, đôi gò bồng trắng trẻo đẫy đà của mình bị người đàn ông dùng sức nhào nặn, hai nhũ hoa đã lớn hơn trước đây rất nhiều. Nhưng trông vẫn nhỏ nhỏ xinh xinh, cứ đáng thương ở trong tay người đàn ông đến đỏ rực. Hắn hôm nay quả thực rất kiệm lời, Ước Tố nhận ra tâm trạng hắn không tốt, nghĩ đến rắc rối ở Vũ Châu, cô thuận nước để mặc hắn đùa bỡn, nhìn hắn chơi đùa bầu ngực mình trong gương. Ngón tay Triệu Hữu Sâm đột nhiên kéo mạnh hai nhũ hoa, Ước Tố rên một tiếng đau đớn. Đôi nhũ hoa ở trong gương bị kéo chạm vào nhau, cô vốn đang nghe lời. Bất ngờ bị đau đành đẩy mạnh hắn một phen, hắn vẫn không buông tha, ngược lại cô bởi vì giãy giụa mà đầu vê, bị kéo ra. Triệu Hữu Sâm, Ước Tố tức giận, tuy không nhìn thấy biểu cảm của người đàn ông, nhưng bị hắn đùa bỡn như vậy, cô vẫn bất giác đỏ hoe mắt. Cũng không biết có phải vì giống tiếng khóc hay không mà Triệu Hữu Sâm lập tức buông ra, từ phía sau ôm lấy cô, do dự vỗ vỗ lưng Ước Tố. Nói khóc liền khóc, sao tính cách lại hẹp hòi như vậy? Ngài đừng có đụng vào ta. Ước Tố tức giận, lập tức tránh xa hắn. Tâm trạng ngài không tốt, bắt nạt ta làm gì? Em cứ hay khóc như vậy, sau này nếu tôi không ở bên cạnh nữa thì làm sao bây giờ? Hắn tựa hồ cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vai cô. Tố Nhi, đừng giận nữa. Ngài nói bậy gì đó, cái gì mà không ở bên cạnh ta nữa? Ước Tố đẩy hắn một cái. Không được nói bậy. Triệu Hữu Sâm im lặng, tay nhẹ nhàng vỗ lên bụng cô. Giống như đang lẩm bẩm. Sao vẫn chưa có em bé chứ? Ước Tố sửng sốt, lúc hắn không để ý, vội vàng nhấp môi. Cô nhớ trước kia bác sĩ đã nói, cô trời sinh thể hàn nên không dễ có thai. Cô còn từng nói chuyện này với Tạ Hướng Mặc. Tạ Hướng Mặc đã an ủi nói với cô không sao, sau này hai người không cần phải sinh con. Có con sẽ rất phiền, thời gian ở bên nhau còn không đủ, làm sao có thời gian chăm sóc con cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên khi Triệu Hữu Sâm nói muốn có một đứa con, cô đã thất thố đẩy hắn ra. Một là bởi vì kháng cự hắn, hai là bởi vì cô không dễ có thai. Cô khẩn trương mím môi, đột nhiên không có dũng khí mở miệng nói chuyện này. Không biết vì sao, cô đột nhiên cảm thấy quan hệ của hai người bọn họ bây giờ quá mong manh, dường như chỉ chọc một cái sẽ bị phá vỡ. Cũng may hắn không nói gì tiếp, xoa xoa bầu ngực cô. Để cô nâng mông ghé vào bàn, đè bầu ngực xuống dưới, gò bồng trong tay hắn phè ra, Triệu Hữu Sâm xoa nhẹ vài cái, đột ngột lật cả người Ước Tố lại, ôm cô lên trên bàn, dang rộng đùi về phía hắn. Cách chương.